Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, Vương phi chi quy. Phương viên chi củ, đem cái kia tự xưng Hỏa Nhi sáu tay quái nhân thu xếp tốt. Đàm Mạch liền rời đi, hắn phải đi hoàn thành hắn nhiệm vụ hôm nay, tiếp tục bồi tiểu quận chúa đọc sách. Vì để cho tiểu quận chúa thấy vui sướng chút, Đàm Mạch cố ý để người chuẩn bị cho tiểu quận chúa ăn no dễ dàng ngủ nhỏ đồ ăn vặt. Tiểu quận chúa ngủ thiếp đi, hắn mới có thể nhìn chính mình muốn nhìn sách a. Ngày đêm điên đảo, không thấy ánh mặt trời còn đang tiếp tục. Nửa tháng trôi qua, ngược lại là gió êm sóng lặng, cũng không ai xảy ra chuyện. Nghĩ đến lửa đèn này dài sáng công lao, sách đã sớm xem hết. Vương phi lưu tại trên núi không có đi, dù sao lúc này không thích hợp rời đi. Đàm Mạch đã từ lâu hiểu được, mỗi khi gặp đến lúc này, cho dù là hai phương đang giao chiến, đều sẽ dừng lại, chớ nói chi là xuất hành. Lại là nửa tháng trôi qua, Đàm Mạch tại một ngày này sau khi tỉnh lại, thấy được phương đông từ từ bay lên một vòng ánh nắng. Khả năng là bỏ bê công việc một tháng duyên cớ, một ngày này mặt trời xuất hiện đến so với quá khứ đều muốn sớm. Vẫn là canh năm ngày, hôm nay cũng đã sáng rồi. Trên núi La Loan trấn bách tính đã xuống núi, vương phi tại dùng qua đồ ăn sáng sau mang theo tiểu quận chúa rời đi. Tại chùa Liên Hoa ở lâu như vậy, nếu là còn không trở về vương phủ, đằng vương sợ là muốn tìm tới. Nương, người trở về thấy phụ thân không phải tốt, vì cái gì ta cũng muốn trở về. Tại trong kiệu tiểu quận chúa rất không an phận, dắt Bạch Tố Tố tay áo hỏi. Cùng với Đàm Mạch, mặc dù Đàm Mạch chung quy có nghĩ đến biện pháp để nàng ngủ, để cho mình an tâm đọc sách, nhưng chỉ cần tiểu quận chúa lúc thanh tỉnh, Đàm Mạch đều là tại nghĩ trăm phương ngàn kế đùa nàng vui vẻ. Cái này khiến tiểu quận chúa phá lệ muốn cùng Đàm Mạch ở cùng một chỗ. Tiếp qua một hồi, đem người gả cho tiểu hòa thượng được. Bạch Tố Tố chỗ nào không biết mình nữ nhi tiểu tâm tư, không khỏi cười trêu nói. Tiểu quận chúa nghe vậy, lại là liền khuôn mặt nhỏ cũng không đỏ, nói ra, ta mới không muốn gả cho tiểu mõ. Các ngươi quan hệ không phải rất tốt, mỗi ngày dính vào nhau, vì cái gì không vui lòng gả cho tiểu hòa thượng? Bạch Tố Tố nở nụ cười. Bởi vì ta muốn đem tiểu mõ cưới về nhà. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Bạch Tố Tố buồn cười, rất muốn tiếp tục uốn nắn chính mình nữ nhi cái này kỳ kỳ quái quái nghĩ cách. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy đây chỉ là tiểu hài tử nói đùa, liền không để ý. Sau đó khảo thi nổi lên tiểu quận chúa công khóa, cái này khiến nguyên bản tràn đầy phấn khởi tiểu quận chúa nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Vì cái gì thanh đình đều không có, nàng còn muốn đọc sách? Chẳng lẽ sau đó muốn nàng tạo phản dùng? Bởi vì thường xuyên đi theo Bạch Tố Tố, mưa dầm thấm đất dưới, tiểu quận chúa cứ việc không rõ lắm Bạch Tố Tố muốn làm gì. Bất quá vô cùng rõ ràng, nương nàng dạy cho nàng những cái kia, không quá giống là người bình thường nhà muốn học. Hơn nữa, nương nàng dạy nàng những điều kia thời điểm, luôn yêu thích cầm tiểu mõ làm bia đỡ đạn. Nàng sẽ tại cùng Đàm Mạch cùng một chỗ đọc sách thời điểm rất dễ dàng mệt rã rời. Không riêng gì bởi vì Đàm Mạch bí mật vụng trộm nạp liệu, mà là mỗi lúc trời tối, cùng với Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố kiểu gì cũng sẽ dạy nàng các loại binh pháp, dân sinh, lại chuyện và tu hành chi pháp. Mỗi lúc trời tối cõng những thứ này đều muốn cõng đã khuya, sáng ngày thứ hai có thể không mệt rã rời. Lão ngáp mà nói đến, tiểu quận chúa cũng rất khó hiểu, vì cái gì nương nàng dạy nàng những thứ này, muốn dùng tiểu mõ làm bia đỡ đạn. Bất quá tiểu mõ đọc sách thanh âm là thật êm tai. Nghĩ đến cái này, tiểu quận chúa trong đầu liền không khỏi lại bắt đầu vui vẻ. Chùa Liên Hoa bên trong, Vương Phi chân trước vừa đi, Đàm Mạch đang muốn đi tìm Hỏa Nhi soát độ tín nhiệm. Cát gia hai huynh đệ liền chạy tới nói ra, mõ, Xích Quy đại sư phái người đến, muốn gặp Bạch Cốt Tử sư huynh. Bạch Cốt Tử sư huynh để chúng ta đến gọi ngươi. Đàm Mạch lúc này mới nhớ lại, vị kia Xích Quy đại sư bởi vì ước chừng không đến bọn hắn đại sư huynh Liên Hoa tăng luận đạo, liền cải thành ước chừng nhị sư huynh Bạch Cốt Tử. Nguyên bản luận đạo là định tại 3 ngày sau, nhưng bởi vì 12 năm một lần mặt trời mọc ở hướng Tây, cái này luận đạo một chuyện tự nhiên là bị chậm trễ. Lúc này vị này Xích Quy đại sư phái người đến, nghĩ đến là thông chi Bạch Cốt Tử cái này luận đạo mới ngày tháng. Đàm Mạch đi ra ngoài, Bạch Cốt Tử đã bên ngoài cửa sân chờ lấy hắn. Hai người lẫn nhau tìm một tiếng chào hỏi, liền thẳng đến ngoại viện đãi khách đại điện. Trong đại điện lúc này đang ngồi 4 cái hòa thượng, có tiểu sa di cho bọn hắn rót nước trà, sau đó thần tốc lui xuống đi. Cái này 4 cái hòa thượng nhìn cũng không nhìn cho bọn hắn châm trà tiểu sa di, đáy mắt hơi không kiên nhẫn vẻ. Bọn hắn là theo chân bọn hắn sư phụ Xích Quy đại sư tới tìm một lần Liên Hoa tăng, làm phát hiện chùa Liên Hoa bên trong một cái chân chính người trong tu hành đều không có về sau. Bọn hắn lại liên tưởng đến chính mình sư phụ tìm một cái liền lục ngự cảnh linh lực đều không có hòa thượng luận đạo về sau, đã hiểu bọn hắn ý của sư phụ. Bởi vậy, cho dù là bọn họ sư phụ Xích Quy đại sư lúc ấy đối mặt Bạch Cốt Tử khách khí nữa, lần này tới trước đó cũng là liên tục căn dặn, muốn bọn hắn đối chùa Liên Hoa tăng nhân khách khí một chút, không cho phép vô lễ. Nhưng lúc này cũng vẫn là nhịn không được phiền não, thậm chí còn có chút tức giận. Bọn hắn đều là lục ngự trung cảnh, có thể hết lần này tới lần khác cái này chùa Liên Hoa bên trong chủ sự một cái không có đi ra, chỉ làm cho mấy cái tiểu sa di đến chiêu đãi, cái này khiến bọn hắn như thế nào còn có thể có một cái tốt thái độ. Bất quá, chung quy là tu hành nhiều năm người trong Phật môn, dù là rõ ràng chính mình dụng ý của sư phụ, muốn bắt chùa Liên Hoa hòa thượng làm hòn đá kê chân, trong nội tâm cũng đã sinh ra lửa giận vô hình, nhưng nghe đến một trận từ xa mà đến gần tiếng bước chân về sau, vẫn là nhao nhao khắc chế. Đợi đến Đàm Mạch cùng Bạch Cốt Tử đi vào đại điện, cái này 4 cái hòa thượng đều đã dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy chắp tay trước ngực, đi đầu hành lễ. Bạch Cốt Tử vội vàng hoàn lễ, sau đó nói ra, mấy vị đồng môn, bần tăng mới vừa dậy, không dám chưa rửa mặt liền tới gặp nhau, để mấy vị đồng môn đợi lâu, là bần tăng không phải. Bạch Cốt Tử đi đầu nhận sai, bất quá cái này 4 tên ngoài cười nhưng trong không cười hòa thượng cũng không mua chướng. Bạch Cốt Tử liền lục ngự cảnh cũng không phải, nếu không có cái kia Liên Hoa tăng, có tư cách gì nói chuyện với bọn họ? Dù là Bạch Cốt Tử bối phận cùng bọn hắn sư phụ Xích Quy đại sư cùng thế hệ, vì lẽ đó 4 người bọn họ ánh mắt lúc này đều đặt ở Đàm Mạch trên thân. Tại Đàm Mạch đi tới về sau, 4 người bọn họ liền cảm thấy tới từ Đàm Mạch linh lực ba động, lục ngự thượng cảnh. Không biết vị này là 4 cái hòa thượng bên trong Xích Quy đại sư đại đệ tử Chu Bất Duệ mở miệng hỏi. Trước đó bọn hắn đến chùa Liên Hoa cũng không gặp qua Đàm Mạch, lúc này nhìn thấy Đàm Mạch như thế tuổi nhỏ, có thể tu vi lại là như thế cao, không khỏi hỏi đến một cái. Dù sao Đàm Mạch tu vi so với bọn hắn còn muốn cao một cái cảnh giới, lục ngự tầng 9, thế nhưng là một tầng so một tầng còn khó hơn tu hành. Mà xuất sinh liền là lục ngự thượng cảnh, không thể nghi ngờ huyết mạch đều là rất có lai lịch. Đây là tiểu sư đệ Minh Vô Diễm, Bạch Cốt Tử cho bọn hắn giới thiệu Đàm Mạch. Đàm Mạch lúc này mới chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, nói ra, tiểu tăng Minh Vô Diễm, gặp qua bốn vị đồng môn, không biết bốn vị cùng Xích Quy sư huynh là quan hệ như thế nào? Xích Quy đại sư là sư huynh đệ chúng ta sư phụ, Chu Bất Duệ, gặp qua tiểu sư thúc. Chu Bất Duệ đối mặt Đàm Mạch, rất là khách khí nói, thậm chí còn xưng hô Đàm Mạch một tiếng tiểu sư thúc. Sau đó, Chu Bất Duệ chủ động giới thiệu nói, đây là nhị sư đệ Lý Phượng, tam sư đệ Trương Sở, tứ sư đệ Đỗ Mông Ý, ta chùa Phương Viên, chỉ có bước vào tam tài cảnh mới có tư cách được ban cho pháp hiệu, như chúng ta lục ngự cảnh, chỉ có thể sử dụng tên tục gia. Đàm Mạch nghe vậy, không khỏi cảm thấy cái này chùa Phương Viên cái này một quy củ, còn rất giống là bọn hắn chùa Liên Hoa, có chút kỳ quái. Bất quá hắn mặt đơ, trên mặt không có lộ ra một tia dị dạng, lần nữa hành lễ, kêu lên, Lý Sư Điệt, Trương Sư Điệt, Đỗ Sư Điệt, cái này ba cái chùa Phương Viên hòa thượng, đối mặt Đàm Mạch hành lễ, vội vàng hoàn lễ, trong miệng gọi thẳng tiểu sư thúc, tại lễ nghi cử chỉ bên trên, tìm không ra mảy may tật xấu đến, cái này chùa Phương Viên, quả nhiên là rất có phương viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.